vân vân. Vị ấy tinh tấn, vân vân. Như vậy là tinh tấn sự thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thể trở lại. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt điều chưa đạt được, thành tựu điều chưa thành tựu được, chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Và vị ấy tinh tấn để đạt điều chưa đạt được, thành tựu điều chưa thành tựu được, và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là tinh tấn sự thứ 8. 336. 8. Bố thí sự. Có người đến nên bố thí, vì sợ nên bố thí, vì người ấy cho tôi nên bố thí, vì người ấy sẽ cho tôi nên bố thí, vì suy nghĩ bố thí là tốt lành nên bố thí, vì suy nghĩ ta nấu họ không nấu, thật không phải nếu ta nấu mà không cho gì những người không nấu, nên bố thí. Vì suy nghĩ nay ta bố thí, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được truyền đi, nên bố thí. Vì muốn trang nghiêm tâm và tư trợ tâm, nên bố thí. 337. 8. Thí sanh. Này các hiền giả, có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa man, hương sông, hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được bố thí trở lại. Người này thấy người Sát Đế Lị có nhiều tài sản, người Bà La Môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiều tài sản, được sung mãn, cụ túc, thụ hưởng 5 món dục lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh là một trong những người Sát Đế Lị có nhiều tài sản, người Bà La Môn có nhiều tài sản, hay người gia chủ có nhiều tài sản. Vị này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa man, hương sông, hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được bố thí trở lại. Vị này nghe, tứ đại thiên vương thọ mạng lâu dài, tướng hảo và nhiều an lạc. Vị này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh thành một trong hàng tứ đại thiên vương. Vị này nắm giữ tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới luật. Này các hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa man, hương sông, hương thoa, sàng tọa, phòng xá,